Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, ngươi là sát vách Vương Thúy Hoa. Cả tháng 7 buổi trưa rất nóng, nóng đến để người chịu không được. Lục Viễn đứng tại đoàn làm phim dốc cao bên trên hút thuốc hòa với lấy vết mồ hôi một chút xíu thấm. Đến nội bộ trong lòng hơi có chút phiền muộn, mùi khói nói tựa hồ cũng bởi vì như thế một thẩm thấu mà thay đổi. Rút ra một loại thuốc giả hương vị, chẳng lẽ cái này Ngụy Mập Mạp mua cho ta đầu thuốc giả? Lục Viễn lắc đầu, đem ý nghĩ này ép xuống. Quay chụp điều kiện dần dần trở nên rất vất vả, nhưng thắng ở rất phong phú. Mấy ngày nay Lục Viễn cũng rất cố gắng. Lục Viễn cũng không phải là một cái bất học vô thuật người. Đang làm ra vẻ làm dạng làm đạo diễn đồng thời, cũng len lén học một chút đoàn làm phim bên trong kiến thức chuyên nghiệp. Mặc dù học được cũng không nhanh, nhưng Lục Viễn cảm giác mình tiến bộ xác thực rất lớn. Chí ít so kia bản, như thế nào làm đạo diễn, cái này sách hiệu quả lớn hơn. Xem ra thực tiễn so sách giáo khoa bên trên nội dung có dùng đến nhiều. Nếu như Lục Viễn lại đập một bộ phim mà nói, hắn sẽ đem vị trí của mình bày càng tốt hơn, đồng thời cũng bắt chước được càng giống. Bất quá ta tiệm cơm phải làm gì món chính tới? Trứng cơm chiên, ân, nếu không lại phối điểm bánh ngọt. Ân đương nhiên, khi nhàn hạ đợi, Lục Viễn kiểu gì cũng sẽ giống như bây giờ lên mạng lục soát đủ loại ăn hàng giao diện cùng một chút trang trí phong cách. Hắn chính chuẩn bị lấy mở chính mình quán cơm nhỏ, kinh doanh chính mình hoàn mỹ nhân sinh đâu. A Viễn, muốn hay không nhìn An Hiểu album mới buổi trình diễn thời trang? Nhìn cái gì vậy, không hứng thú? Ngươi không phải giúp nàng viết một ca khúc sao? Sau đó thì sao? Ngươi không chú ý một chút? Ta bề bộn nhiều việc, chú ý những này loạn thất bát tao làm gì? Loạn thất bát tao Lục ca, ngươi nghiêu. Buổi trưa vừa qua khỏi, Ngụy Mập Mạp liền hấp tấp cầm một đầu điện thoại video hướng Lục Viễn hứng thú bừng bừng chạy tới. Hai mắt tràn đầy ánh sao, nhìn ra được, con hàng này là An Hiểu fan hâm mộ. Về phần Lục Viễn thì hào hứng khiếm khuyết ngáp một cái tiếp tục hút thuốc. Một cái album mới video có cái gì tốt nhìn? Dù sao dựa theo hợp đồng đi lên, chính mình chỉ cần chờ lấy tiền liền tốt. Hết thảy xuôi gió xuôi nước cực kỳ. Lục ca, ngươi Trần thật định không nhìn sao? Đây chính là An Hiểu phỏng vấn video a. Ngươi cứ như vậy không quan tâm chính mình viết từ khúc sẽ thu hoạch được như thế nào tiếng vọng. Chớ quấy rầy, để ta yên tĩnh hội. Tốt a Lục ca, nếu như ngươi muốn nhìn mà nói, ngươi có thể đăng lục soát phóng mạc a, nơi đó ngay tại trực tiếp. Đi một bên, Ngụy Mập Mạp lời nói đem Lục Viễn mở tiệm suy nghĩ đánh gãy. Trong lúc nhất thời Lục Viễn có chút không rõ ràng cho lắm vừa rồi linh cơ khẽ động trang trí phong cách là cái gì, cho nên Lục Viễn có chút không kiên nhẫn. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn biểu hiện trên mặt về sau, lập tức ngượng ngùng rời đi, cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, là đối chính mình ta quá lại lòng tin, vẫn là cái gì, chẳng lẽ có mới người Hoa đều như thế là. Ngụy Mập Mạp chỉ có thể gãi gãi đầu, hắn cảm thấy chính mình không hiểu nhiều Lục Viễn, đối mặt Lục Viễn ngang ngược, hắn chỉ có thể giải thích như vậy. An Hiểu phỏng vấn video xác thực xem chút 10 phần, thật nhiều hàng hiệu trợ trận, lại có nổi danh người chủ trì đem khống tiết mắt bầu không khí. Càng có bên ngoài sân một chút cấp cao rút thưởng đưa ký tên hoạt động rất hiển nhiên. Trời ngu công ty đôi cái này bay một mình Mỹ thiếu nữ vẫn có chút để bụng. Đối nàng tiền đồ cũng là có chút xem trọng. Hy vọng đưa nàng bồi dưỡng thành trời ngu đời tiếp theo hoa đán. Mập Mạp thấy vui vẻ, thỉnh thoảng cười ra heo gọi âm thanh cùng âm thanh ủng hộ. Hận không thể lập tức lao tới hiện trường cùng đám fan hâm mộ đồng dạng kéo cổ họng ra lung đến. Một câu, ta yêu ngươi. loại hình não tàn lời nói. Lục Viễn đâm nhau có chút nhíu mày, lẫn mất xa xa, cảm thấy Ngụy mập mạp người này thật sự là độc cực kỳ. Lý Thanh làm xong đoàn làm phim bên trong nhiệm vụ về sau, cũng bu lại cùng mập mạp vây tại một chỗ nhìn xem An Hiểu album mới buổi trình diễn thời trang. Hai người nhìn đều là một bộ đức hạnh, đối xinh đẹp muội tử kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nơi xa Lục Viễn bất đắc dĩ, nhìn một chút đoàn làm phim, trừ Lục Diệc Hoàng vị này thề muốn trở nên nổi bật ảnh đế chính nhìn xem kịch bản suy nghĩ kịch bản. Cùng bận rộn nhân viên công tác bên ngoài, những người còn lại đều cầm điện thoại chăm chú nhìn, mỗi bộ điện thoại đều phát ra phỏng vấn thanh âm. Ai, đời này gió ngày sau, lòng người không cổ a. Một bộ điện thoại, chính là từng cái thế giới cái này ngăn cách bao nhiêu giữa người và người quan hệ nha, Lục Viễn. Trường trường cảm khái một câu, hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là cái này thế tục một dòng nước trong. Ân Lục Viễn lại dám thối chắp hai tay sau lưng nhìn một chút phương xa. Ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại di động vang lên, hắn mở ra điện thoại, nhìn một chút dãy số, hạng này mã có chút lạ lẫm, quấy rối. Lục Viễn cúp điện thoại, hoa, kích động lòng người thời điểm đến, ngoạn tào, đây là An Hiểu thần bí hảo hữu số 2 sao, làm, không thể nào, An Hiểu muốn cảm tạ người thứ hai, là đứa bé trai, ngoạn tào. Sẽ không phải là An Hiểu thần bí bạn trai đi. Đậu đen rau muống. Đừng a, An Hiểu tiểu thiên sứ. Ngươi không muốn như vậy a. A, ngay lúc này, đoàn làm phim đột nhiên phát ra một trận ồn ào náo động làm ầm ĩ âm thanh. Ở trong đó lấy Ngụy mập mạp heo gọi âm thanh vang dội nhất. Heo gọi âm thanh bên trong nương theo lấy kêu rên thanh âm. Tựa hồ rất thảm. Lục Viễn điện thoại lần nữa vang lên, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Thảo, tất cả yên lặng cho ta điểm, cơm hộp còn muốn hay không ăn. Một trận này huyên náo dọa Lục Viễn nhảy một cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lục Viễn bản thân say. Mê, thế là không nói hai lời hắn cầm lấy loa chính là một trận gầm thét. Như thế vừa hô, toàn bộ đoàn làm phim an tĩnh lại. Hiển nhiên bọn hắn đối Lục Viễn lời nói vẫn tương đối kiêng kỵ. Chí ít Ngụy mập mạp nhìn một chút Lục Viễn, toàn bộ mặt người kìm nén đến đỏ bừng, nhưng lại không biết nói cái gì đừng đạo diễn làm không được. Nhưng là Lục Man Tử con hàng này cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài. Nói không cho ngươi ăn làm không tốt liền thật không cho ngươi ăn. Tút tút tút tút, lúc này tiếng điện thoại lại vang lên. Huy, Huy, Lục Man Tử, người rốt cục tiếp điện thoại. Đang bận không? Hoàn thành, ngạch, người vị nào? Người không biết ta sao? Huy, Huy, tín hiệu không tốt, ta treo nha, người nghe không ra ta thanh âm sao? Người là ai a? Người đoán xem ta là ai? Đầu bên kia điện thoại thanh âm tựa hồ có chút ồn ào. Xen lẫn một chút kỳ quái tiếng kêu gào. Ta không có tiền, ta cũng không cần vay, càng không cần mua nhà mua xe, đồng thời cũng không có bạn gái, bạn nữ cũng không có, ta không thân cận, cho nên về sau dạng này lừa gạt điện thoại không nên đánh đến đây. Ta treo. Lục Viễn ánh mắt rất là không kiên nhẫn, hắn thường xuyên tiếp vào loại này lừa gạt điện thoại, phiền thấu. Đừng, đừng, ta không phải lừa đảo. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên gấp, ngữ khí nghe là rất sinh khí, nhưng lại cưỡng ép giả bộ rất ôn nhu thục nữ. Ếch, Lục Viễn nghe xong thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức buông xuống tắt điện thoại suy nghĩ, hẳn không phải là lừa đảo. Ngươi bây giờ nghe ra ta là ai a? Đầu bên kia điện thoại thanh âm rất ôn nhu. Ếch, chẳng lẽ ngươi là, đúng. Ta là. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trở nên rất kích động. Ta thôn bên cạnh Vương Thúy Hoa. Lục Man Tử, ta chỗ này ngay tại buổi trình diễn thời trang đâu. Ngươi có thể hay không hơi đừng đắn một chút. Đầu bên kia điện thoại rất hiển nhiên không còn gì để nói. Sau đó có chút tức giận, rốt cục không còn làm bộ ôn nhu. Ta rất đứng đắn nha. Người thật không phải Thúy Hoa. Lục Viễn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta không phải, ta là An Hiểu. Đầu bên kia điện thoại đã tiếp cận sụp đổ. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi làm sao có ta dãy số? Là ngươi cho ta, ngươi không có tồn tại ta dãy số. Ta không có, ngươi được rồi. Ngươi bây giờ hẳn là đang quay hí đi. Đúng, đang quay hí, đập đến thế nào? Hoàn thành, cái kia, ngươi có chuyện gì nha? Không có mà nói, ta cúp trước, điện thoại di động ta nhanh không có điện. Người ta hôm nay chính là muốn nói một tiếng cảm ơn. Người đâu, đầu bên kia điện thoại An Hiểu bị Lục Viễn lấp kín. Lập tức một trận tức giận, nhưng lại không biết sao tiếp tục giả bộ ôn nhu cùng cảm kích. Cảm ơn ta, vậy người trước bận biểu, ta treo nha, phim chiếu lên, ta sẽ ủng hộ nha. Thuận tiện An Hiểu còn bán một cái manh, tút tút tút, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn nhìn xem điện thoại, lập tức có chút không hiểu thấu. Đằng sau câu này ủng hộ lời nói nghe tặc mẹ nó dối trá. Cái cọ đồng dạng, con hàng này đang làm gì? Không nói hai lời liền cảm ơn ta. Cảm ơn ta làm cái gì? Đầu óc lại hố đi đây là. Lục Viễn đưa điện thoại di động đá vào trong túi. Ngay lúc này, toàn bộ đoàn làm phim lần nữa phát ra một trận tiếng kêu rên. Thảo, cái này Lục Man Tử là ai? Làm sao không lễ phép như vậy? Đúng a, Vương Thúy Hoa, thứ đồ gì a cái này? Làm cho so với chúng ta thiên sứ An Hiểu còn muốn hàng hiệu sao? Thật không có lễ phép. Cái này Lục Man Tử đến cùng là ai? Đoàn làm phim bên trong không còn gì để nói tiếng mắng. Chỉ có Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh sắc mặt phức tạp hướng Lục Viễn đi tới. A Viễn, làm cái gì? Ngươi mới vừa rồi là không phải nhận lấy điện thoại. Đúng vậy a, ngươi sao thế, làm sao biết? An Hiểu đánh tới. Ngoạn tào, ngươi nghe trộm ta. Lục Viễn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp. Lập tức có chút rùng mình. An Hiểu tại album mới buổi trình diễn thời trang. Ta vừa nói cho ngươi ngươi quên rồi. Sau đó, Lục Viễn biểu lộ một trận vô tội. Đây là cảm tạ tiết mắt khâu. Ngươi làm cái Vương Thúy Hoa ra. Ngươi, Ngụy Mập Mạp thật sâu hô một ngụm khí. Không biết vì cái gì. Ta muốn đánh ngươi. Kỳ thật ta cũng muốn. Lý Thanh đi tới cũng phụ họa một tiếng gật gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.